Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 261. Thứ 259 bắt đầu khảo hạch. Biến hóa: ở lần đầu tiên kiểm tra đánh giá đến tiền, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mỗi ngày đô sẽ đem tất cả huấn luyện tự mình làm thượng một lần. Điều này làm cho ban ngày qua đây xem Trừng Vi Viên chờ người cũng không thể tránh khỏi bị rung động. Chỉ cảm thấy Quý Nguyệt tiểu tử này một lần lại một lần đổi mới bọn họ nhận thức. Hòa với hắn định nghĩa, bất quá Vi Viên chờ người cũng phát hiện, theo Quý Nguyệt tự mình tham dự đến trong khi huấn luyện. Hơn 20 vạn lính mới mệt mỏi thê thảm trung hình như hơn một cỗ nhàn nhạt không thấy được. Nhưng cũng là thực chất tồn tại sự dẻo dai. Theo thời gian một ngày chuyển rời, bọn họ thậm chí phát hiện mọi người thời gian huấn luyện cũng theo từng chút rút ngắn. Hơn nữa mỗi ngày huấn luyện hạng mục đã ở từng cái chậm rãi tăng. Lặp lại huấn luyện 5 ngày hậu, mọi người đã có thể ở ban ngày thời gian triệt để hoàn thành tất cả hạng mục. Cho nên buổi tối mọi người học tập vũ lực tương hỗ đánh nhau thời gian cũng nhiều. Không chỉ như vậy, còn đang ban ngày gia tăng rồi hạng nhất cưỡi ngựa bắn cung huấn luyện. 10 ngày sau này, ở nguyên lai các hạng huấn luyện cơ sở thượng lại gia tăng rồi hạng nhất càng thêm làm người ta kêu. Rên huấn luyện, đó chính là ngũ công lý mang nặng Việt giã. Cũng chính là ở ngày này, Tây Bắc hạ khởi đại tuyết, trắng là sương mù mênh mông một mảnh, tuyết trắng đem đại địa che phủ. Mặt đất tuyết trắng trực tiếp có thể đem mọi người cẳng chân chìm ngập. Nhưng mặc dù như thế, tàn khốc huấn luyện không có bởi vì tuyết rơi mà đình chỉ. Cũng không có nguyên nhân vì mặt đất trồng chất thật dày thanh khiết mà giảm bớt. Lúc này mọi người còn không biết, trận này tuyết với Quý Quân Nguyệt đến nói đến có bao nhiêu đúng lúc. Đợi được 15 ngày hậu bình xét ra. Những thứ ấy bị lựa chọn nhân mới biết chân chính nhưng sợ tàn khốc huấn luyện còn ở phía sau. Trước mặt mọi người nhân rốt cuộc đợi được 15 ngày huấn luyện kỳ mãn lúc. Chỉ cảm thấy thoáng như qua 15 năm bình thường dài dằng dặc. Này thiên, mọi người khó có được tinh thần phấn chấn tụ tập ở tại xa trường điểm tướng đài tiền. Không chỉ 24 vạn đại quân. Còn có Vi Viên đằng cả đám Tây Bắc lão tướng cũng một không ít tới. Bởi vì hôm nay chính là mọi người bắt đầu huấn luyện hậu ngày thứ 15. Dựa theo Quý Quân Nguyệt ngay từ đầu nói, cách mỗi 15 ngày đối mọi người đích thực lực tiến hành một lần bình xét. Cho nên hôm nay trên mặt của mỗi người đô mang theo dĩ vãng không có khẩn trương. Cứ việc bọn họ không biết hôm nay bình xét qua đi chờ đợi chính mình là dạng gì bất thường huấn luyện, lại biết, nếu như không có đi qua, đó chính là nhập không được Quý tướng quân mắt binh, đó chính là sở hữu Tây Bắc binh ở giữa kém nhất tồn tại. Nhỏ vụn hoa tuyết trôi, hơn 20 vạn tân binh tầm mắt nhưng vẫn đặt ở phía trước nhất điểm tướng đài thượng. Một cái sắc mặt đông lạnh được đỏ bừng. Nhưng ánh mắt lại là lượng, Quý Quân Nguyệt đứng ở điểm tướng đài thượng, cùng người khác nhân như nhau mặc ngày đông so đo hậu quân phục. Cũng không có cùng chúng bất đồng khoác thật dày ấm áp áo choàng. Cao lớn vững chãi, hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi liễm liên gian yêu hoa ánh sáng lóe ra mà qua đồng thời. Lộ ra một mảnh lạnh lùng nghiêm nghị bức người nhuệ khí. Hôm nay là các ngươi huấn luyện mấy ngày này lần đầu tiên khảo hạch. Cũng là nhượng các ngươi biết mình rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Cùng nửa tháng trước chính mình có bao nhiêu sao bất đồng thời gian. Thành công đi qua khảo hạch nhân, sẽ tiến vào hạ một vòng càng thêm tàn khốc không thuộc mình huấn luyện. Có thể so với hiện tại càng khổ, càng mệt, càng đau, đồng thời, các ngươi cũng sẽ so với hiện tại mạnh hơn. Lợi hại hơn, thậm chí ở không lâu tương lai trở thành khắp nơi quân đội người người kinh ngạc, hâm mộ, ngưỡng vọng thậm chí là sợ hãi tồn tại, du dương khêu gợi tiếng nói lưu truyền vào mọi người trong tai, mang theo mắt lạnh lạnh nhạt có uy nghiêm khí thế, làm cho người ta không tự chủ cảm thấy áp lực đồng thời. Lại bởi vì nàng trong lời nói ý tứ mà tâm sinh chờ mong hòa hướng tới. Lại khổ lại mệt bọn họ cũng sống qua đến đợi được lần đầu tiên khảo hạch. không lý do muốn sợ hãi sau càng thêm khó khăn huấn luyện. Cho nên hôm nay bọn họ nhất định hồi toàn lực ứng phó. Đem hết toàn lực quá quan. Quý quân Nguyệt nói xong mặt trên lời sau này Tịnh không nói thêm gì nữa. Chỉ là hạ lệnh, sở hữu đồn trường cùng trở lên chức vị nhân đơn độc xếp thành hàng tiên tiến đi khảo hạch mọi. Người nghe nói Tịnh không có ý nghĩa, vì bọn họ cũng đều biết quý tướng quân làm như vậy mục đích. Là muốn cho những thứ ấy dẫn đầu nhân trước hết khảo hạch hoàn sau đó đối với bọn họ những người này tiến hành khảo hạch, các ngươi tất cả mọi người ở bên cạnh nhìn, thấy rõ ràng khảo hạch nội dung hòa canh giờ, quý quân Nguyệt nói với mọi người một câu hậu. Để mọi người lui về phía sau, nhượng những thứ ấy đơn độc đứng ra có chức vị nhân đứng ở điểm tướng đài đến đây. Ở Lương Ngọc chờ người xếp thành hàng đứng yên hậu. Quý quân Nguyệt để cho bọn họ xoay người mặt hướng phía sau mình nhân. Ngay sau đó Phượng Dạ mấy thân vệ liền mang theo Vi Viên chờ người bên người thân vệ đem trước đó. Chuẩn bị cho tốt đồng hồ cát, đặt ở mỗi một tổ tương đối ứng giữa hai người trên đất trống. Này đồng hồ cát Lý Đại Tiểu, bên trong hạt cát hơn thiếu đều là quý quân Nguyệt trước đó làm cho người ta đơn độc làm tốt. Bởi vì cổ đại không có một phút đồng hồ thuyết pháp. Cho nên quý quân Nguyệt dựa theo một phút đồng hồ cần thiết dùng lượng đến làm hơn 10 người đồng. Hồ cát dùng để tính theo thời gian. Mọi người nhìn trước mắt nho nhỏ đồng hồ cát. Vừa nhìn kia lượng liền biết lúc này thần bất quá khoảnh khắc đã vượt qua. Tâm trạng lập tức có chút thấp thỏm khởi đến. Quý quân Nguyệt cũng không nhượng mọi người suy đoán lâu lắm. Ở Phượng Dạ chờ người dọn xong đồng hồ cắt hậu liền mở miệng nói. Trước mặt các ngươi đồng hồ cắt chính là dùng để tính theo thời gian. Tương đối ứng nhân viên trở thành đồng nhất cái tổ. Một tính theo thời gian. Một hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi kết thúc kêu báo cáo. Đảng chuyên gia thống kê hoàn khảo hạch thành tích hậu. Song phương trao đổi mà phụ trách hạng thứ nhất huấn luyện bình xét nhân. Chính là Vi Viên đằng cả đám lão tướng quân lĩnh, hiện tại các tổ chuẩn bị, đồng hồ cắt lưu tận tiền hoàn thành 100 chống đầy. Tính theo thời gian, quý quân Nguyệt ngước mắt nhìn về phía mọi người, ở xác định bọn họ đô sau khi chuẩn bị xong, mở miệng nói ra hai chữ cuối cùng, bắt đầu, theo một tiếng này bắt đầu, phụ trách tính theo thời gian nhân đồng thời đem đồng hồ cắt đảo ngược. Đối diện cùng tổ nhân viên thì bắt đầu rất nhanh làm lên chống đầy. Từng tiếng đếm một chút thanh âm thật thấp vang lên, nhượng này phương không gian dần dần quanh quẩn ra từng tầng một khẩn trương cả mờ ni bốn phía. Xem chừng cả đám tân binh thấy vậy cũng theo khẩn trương khởi đến. Lần khảo hạch này nội dung mặc dù là giống nhau, thế nhưng canh giờ tổng số lượng đô thay đổi. Rất hiển nhiên như vậy giới hạn không phải mỗi người cũng có thể đạt được. Trong lúc nhất thời mọi người tâm tình không khỏi bắt đầu trầm trọng. Một phút rất nhanh liền quá khứ, đương từng đạo báo cáo liên tục hô lên thời gian. Vi Viên chờ người tự giác đi tới phát ra tiếng đem so với tái nhân viên hội báo tình huống nhất. Nhất làm ghi lại. Phượng Dạ và Dạ Nghiễn chờ người cũng lúc trước bày phóng hào đồng hồ cắt hậu liền tham dự đi vào. Mấy trăm cái có chức vụ nhân viên thay phiên khảo hạch hoàn hậu. Cũng không có trước tiên công bố thành tích, mà là do Phượng Dạ đem khảo hạch trình tự giao cho những người này hậu. Quý quân Nguyệt liền nhượng mọi người bắt đầu phân tổ khảo hạch. Khảo hạch hạng mục có chống đẩy 100 lần, đơn xà kép 1-2-200 cái hạn lúc một khắc. Đầu thạch 100 mỗi lần vượt lên trước 50 mễ. Hạn lúc cùng chống đẩy như nhau. 400 mễ chướng ngại qua lại một lần. Hạn lúc một khác, leo lên 200 mễ dây thường qua lại một lần. Hạn lúc cùng chống đẩy như nhau. Leo lên tường thành dây thường hòa thang dây qua lại các một lần. Hạn lúc chống đẩy gấp 2. Cuối cùng hạng nhất, mang nặng 25 cây di ngũ công Lý Việt giã. Mục đích ngũ công lý ngoại rừng cây nhỏ, hạn lúc hai khắc quý quân Nguyệt nói cho hết lời hậu. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, khảo hạch này cũng quá khó khăn đi. Quý quân Nguyệt tầm mắt đảo qua mọi người, nàng tự nhiên biết như vậy khảo hạch tiêu chuẩn rất khó. Thế nhưng đây là lúc ban đầu kỳ khảo hạch tiêu chuẩn. Nàng cũng không phải là chỉ là phải đem những người này huấn luyện thành quân chính quy, mà là muốn theo trong những người này chọn lựa ra ưu tú nhất nhân bồi dưỡng thành bộ đội đặc chủng. Ban tồn tại, thậm chí ở bộ đội đặc chủng trên, nàng còn muốn bồi dưỡng một nhóm đặc công cấp những người khác đàn. Đây cũng là vì sao nàng hội tầng tầng chọn lựa nguyên nhân. Trừ cuối cùng hạng nhất ngũ công Lý Việt Dã chúng ta ở lại cuối cùng thống nhất khảo hạch. Những thứ khác các người cũng có thể tùy ý đảo lộn khảo hạch trình tự. Chỉ cần toàn bộ hoàn thành là được, sau đó Quý Quân Nguyệt đem Phượng Dạ chờ người chia làm vài cái chất hợp thành tán ở mỗi khảo hạch hạng mục đích phương. Mỗi địa phương cũng có hơn 10 người, một người phụ trách một khảo hạch thành viên tính theo thời gian hòa thống kê. Có thể cùng trong lúc nhất thời khảo hạch hơn 10 người. Hơn nữa ở đêm qua huấn luyện hoàn hậu Quý Quân Nguyệt để nhân đem trước đó chuẩn bị cho tốt bảng. Phát mọi người, để cho bọn họ ở tính danh, tuổi tác, chiều cao hòa nơi sinh sớm điền hảo. Bảng phía dưới thì lại là nhóm đi khảo hạch nội dung. Nội dung phía sau viết hợp cách cùng với không đạt mấy chữ. Phụ trách khảo hạch nhân chỉ cần căn cứ kết quả ở này hai hạng thượng làm đánh dấu là được. Còn phụ trách khảo hạch Dạ Nghiễn chờ người, Quý Quân Nguyệt đã sớm nhượng bên người thân vệ một cái đi dạy hắn các thế nào vẽ phác thảo này. Bảng thượng nội dung, vì lấy phòng vạn nhất, trừ ở mỗi khảo hạch nhân viên trình đi lên bảng tiến tới đi đăng ký. Phụ trách khảo hạch nhân còn muốn đơn độc làm một đơn giản ghi lại. Đối với loại này mới lạ đăng ký phương pháp, vi viên chờ người tỏ vẻ muốn cậy khai Quý Nguyệt đầu nhìn nhìn bên trong là thế nào lớn lên. Có hay không cùng bọn họ rất không như nhau. Tất cả đều an bài thỏa đáng hậu. Quý Quân Nguyệt để mọi người đi mỗi người tiến hành khảo hạch đi. Mọi người nghe nói, cũng chỉ có thể ôm thấp thỏm tâm tình mỗi người chọn chính mình rất muốn khảo hạch hạng mục. Người thông minh hiểu được chọn trước chọn những thứ ấy phí thể lực. Bằng không phía sau một vòng xuống khí lực tiêu phí không ít. Lại đi tiến hành phí sức nhất hạng mục. Đó là muốn ăn thiệt. Quý Quân Nguyệt và Vi Viên chờ người thì phân tán ở các khảo hạch hạng mục xử qua lại tuần sát xem. Quý Quân Nguyệt nhân cơ hội này nhớ kỹ một ít thành tích không tệ nhân. Hết thảy buổi sáng đô đang tiến hành khảo hạch. Thẳng đến giờ ngọ, mọi người mới đưa trừ ngũ công Lý Việt Dã ngoại khảo hạch hạng mục khảo hạch hoàn. Quý Quân Nguyệt hạ lệnh nhượng mọi người trước đi ăn cơm nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau ở trên xa trường tập hợp, đi qua này một buổi sáng xem, vi viên chờ người lại lần nữa chấn động với này huấn luyện mang đến kinh người hiệu quả. Trước mỗi ngày mọi người đều ở gấp bội huấn luyện. Chưa từng có tượng hôm nay như vậy hạn lúc ngắn như vậy. Huấn luyện số lần ít như vậy, cho nên bọn họ không có quá nhiều so sánh. Nhưng hôm nay lúc này thần tổng số lượng canh một sửa. Bọn họ liền rõ ràng cảm nhận được mọi người năng lực đề thăng thật là nhanh. Có bao nhiêu dọa người, chiếu như vậy tốc độ kinh người hòa thành quả, căn bản không cần 3 tháng. Này đó tân binh là có thể trở thành tuyệt hảo quân chính quy, Hạ Nguyên cảm thán nói. Vi viên mấy người lúc này chính tụ ở trung quân đại doanh chung. Vừa đã ăn cơm chưa xem như là ở đây nghỉ ngơi. Nghĩ đến buổi sáng khảo hạch, mỗi một người đều không tự chủ được phát ra cảm thán. Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ tới tân binh có thể ở ngắn 15 ngày nội có như vậy xuất sắc. Thể lực hòa sự chịu đựng. Đây chính là lão binh đều có chút vô pháp so với, vi viên đáy mắt quyển 3 phần chấn động dư ôn. Trọng đầu hí tại hạ buổi trưa ngũ công Lý mang nặng chạy Việt Dã. Đoạn đường này đều là đại tuyết, hơn nữa đi tới rừng cây nhỏ lộ tuy không tính gồ ghề. Nhưng cũng không tốt lắm đi, những thứ ấy lính mới nghĩ ở quy định canh giờ nội đạt tới mục đích quá khó, Đàm Khánh tu lên. Tiếng phân tích đào, đã hoàn thành rửa chuồng ngựa nhiệm vụ lưu tố lễ, nghe Đàm Khánh tu lời hậu không lắm để ý nói. Chỉ cần có phân nửa liền rất tốt, quý tướng quân đã định ra hai khắc thời gian, cũng nhất định là xác định không ai có thể đủ hoàn thành, lưu tố lễ lời này vừa ra. Vi Viên, Đàm Khánh Tu và Hạ Nguyên ba người liền đem tầm mắt chuyển hướng hắn. Lộ ra mấy phần tiểu ý hoa thâm ý. Lúc này mới một tháng, Lưu Tố Lễ vậy mà không nhận thức được bắt đầu hướng về Quý Nguyệt. Kia một bộ phát ra từ nội tâm ủng hộ, tưởng thật gọi người giật mình. Lưu Tố Lễ cảm giác được mấy người tầm mắt không rõ ý vị như cười như không rơi vào trên người mình. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hướng ba người. Các ngươi đâu nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là trên mặt ta dính đông tây? Lưu Tố Lễ nói sẽ không giải chiều chính mình trên mặt sờ sờ. Ba người nhìn thấy hắn này ngốc thiếu động tác, buồn cười lắc lắc đầu, cũng không cùng hắn nhiều lời, liền rời đi đề tài. Vi Viên lên tiếng nói, được rồi, các ngươi đâu đi nghỉ ngơi một chút đi, đằng buổi chiều chúng ta cùng đi nhìn nhìn ngũ công lý mang nặng Việt giã kết quả, bên này. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ăn xong cơm nghỉ ngơi một hồi, liền đi xa trường, lúc đó thần đến thời gian, mọi người lại lần nữa tụ tập ở tại xa trường thượng. Quý Quân Nguyệt đứng ở điểm tướng đài thượng tướng khảo hạch quy tắc nói một lần. Ngũ công lý mang nặng Việt giã mọi người cùng tham dự khảo hạch. Có thể ở quy định thời gian nội đến rừng cây nhỏ nhập khẩu ta sở đứng thẳng địa phương tính đạt. Tiêu chuẩn, các ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành. Bởi vì tiền 500 danh có khen thưởng, để lời nói với người xa lạ canh 28 giờ tối bán nha. Tương đương đàn sao một tương đương.